Mà Thế Đại trở về. Chương 1541, nhược điểm chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, địa ngục khuyển phát ra to lớn tiếng gào thét, càng là lập tức lui lại mấy bước. Nó nâng cao lấy chính mình chân trước, một cái đầu thật dài đầu lưỡi duỗi ra liếm liếm lấy phía trên máu tươi. Sở Hàm ngu ngơ tại nguyên chỗ nhìn lấy tình cảnh này. Riêng là hiện tại hắn cùng địa ngục khuyển khoảng cách, có thể thấy rõ ràng địa ngục khuyển chân trước dưới đáy tình huống. Đó là một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, tư tư, bốc lên máu, vết thương sâu đậm, nhấc nhấc tu la chiến phủ. Sở Hàm nhìn qua lưỡi búa phía trên, đáp, đáp, không ngừng rơi xuống máu, nửa ngày đều không có thể trở về qua thần. Cái này, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, Sở Hàm bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Sau đó, xoát, đứng dậy, liều mạng thân thể phía trên kịch liệt đau nhức, từng bước một hướng về địa ngục khuyển đi đến. Địa ngục khuyển ánh mắt bên trong mang theo địch ý mãnh liệt. Nhưng hai cái thụ thương chân trước để nó ngừng bước không tiến. Đồng thời trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia kiêng kỵ. Dạng này ánh mắt bị Sở Hàm chính xác bắt, để hắn càng thêm kiên định trong lòng mỗi một ý nghĩ. Sở Hàm bỗng nhiên tăng tốc cước bộ, chạy bên trong ở ngực kịch liệt đau đớn bị hắn triệt để coi nhẹ. Chỉ là nâng cao lên tu la chiến phủ, không có bất kỳ cái gì chiêu thức cùng năng lượng gia trì. Cứ như vậy hướng về địa ngục khuyển hung hăng chém xuống. Địa ngục khuyển vô ý thức một cái đầu duỗi ra, liền muốn dùng răng sắc chống cự. Nhưng lúc này Sở Hàm trong tay tu la chiến phủ, chợt góc độ một nghiêng. Thế công đột nhiên hướng về cái này đầu phía sau cái cổ mà đi. Phốc, nhất kích chuẩn xác vô cùng chém xuống. Tu la chiến phủ hung hăng cắm tại địa ngục chó trong cổ. Đầu này quái vật to lớn da dày thịt béo. Nhưng lúc này Sở Hàm lại cảm giác tu la chiến phủ chém xuống thì giống như là cắt đậu phụ dễ như trở bàn tay. Quảng cáo, xoạt, như thác nước máu tươi bão tố bay mà ra. Phun Sở Hàm một thân. Cũng để cho địa ngục khuyển trên thân lông tóc trong nháy mắt máu me đầm đìa. Ngang, địa ngục khuyển cuồng kêu một tiếng. Thụ thương địa phương vừa vặn liên tiếp nó một cái đầu. Để nó cái này đầu trong nháy mắt mất đi bất luận cái gì công kích tính. Nhưng là mặt khác hai cái đầu. Lại đột nhiên giáp công hướng về Sở Hàm cắn tới. Sở Hàm vừa lúc ở vào hai cái trong đầu ở giữa. Lại ở cái này ngay sau đó không có bất kỳ cái gì bối rối, mà chính là hưng phấn vô cùng hai mắt vụt sáng. Thì ra là thế, hắn khí định thần nhàn. Trong tay tu la chiến phủ không chút hoang mang theo địa ngục khuyển cái kia đầu phía sau chỗ cổ nhổ ra. Phốc, lại là một cỗ máu tươi chảy ra. Sở Hàm thờ ơ, trong nháy mắt hai tay nhất truyền. Đem tu la chiến phủ trong tay đùa nghịch ra hoa tới. Tu la chiến phủ trong nháy mắt bày biện ra làm cho người hoa mắt di động quỹ tích. Phức tạp lại dẫn một loại nào đó không hiểu mỹ cảm giác. Giống như là trong tinh hà vô số hành tinh di động. Tách ra lệnh người không thể nào hiểu được huyền ảo. Mà liền tại loại này tinh diệu huy động bên trong. Địa ngục khuyển hai cái đầu thì như vậy trước sau thời gian cách nhau rất ngắn bị sắc bén lưỡi búa gây thương tích. Phốc, phốc. Một đạo công kích tại một cái đầu phần mắt, một quy tắc là trực tiếp vạch phá một cái khác dưới đầu hàm. Máu tươi chảy ngang, để địa ngục khuyển bị đau phát cuồng. Nó giận dữ lấy liều mạng trên mặt đất dậm chân. Phanh phanh phanh, động đất đồng dạng cảm giác chấn động, để Sở Hàm suýt nữa đứng không vững. Nhưng lúc này, lại làm cho Sở Hàm rốt cuộc minh bạch một điểm. Đòn công kích bình thường mới có hiệu. Cái này địa ngục chó xác thực vô cùng cường đại đến lệnh người vô pháp tới gần cấp độ. Có thể đi đến nơi đây đạt thành lúc đầu khảo hạch cấp S tổng hợp đánh giá người. Cũng chí ít hội điều động thể nội năng lượng. Thậm chí Sở Hàm dám khẳng định phần lớn người có thể đi đến một bước này người. Đều nên có lĩnh vực. Đây cũng là thân là cao giai nhân loại cường đại nhất thế công. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Cái này địa ngục khuyển hết lần này tới lần khác đối chứa năng lượng công kích có miễn dịch. Sở Hàm mạnh nhất bạo viêm chảm đối với nó tới nói một chút tác dụng không có. Mà tương đối, cho dù là bình thường nhất công kích, lại có thể trực tiếp cho địa ngục khuyển tạo thành thương tổn. Mặc dù là do trùng hợp để Sở Hàm phát hiện điểm này, nhưng lại ở cái này lúc khẩn cấp quan trọng, để hắn có tất thắng cơ hội. Địa ngục khuyển ba cái đầu, một cái đã cái cổ trọng thương không ngừng chảy máu, một cái mù một con mắt, một cái càng là hàm dưới thụ thương mất đi cắn vào năng lực. Lúc này, cũng là Sở Hàm phản kích thời cơ tốt nhất. Xoát, Tu La chiến phủ ở đây vạch ra một đạo quỹ tích. Đồng thời Sở Hàm thân thể cũng di chuyển nhanh chóng đến một bên khác. Sau đó không có chút gì do dự giơ cao chiến phủ. Không chút nào dây dưa dài dòng hướng về địa ngục khuyển phần mắt thụ thương cái kia đầu. Hung hăng chém xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn. Bạo phát tại Tu La chiến phủ sắc bén lưỡi búa cùng não bổ cốt cách va chạm thời điểm. Cạch, lập tức tiếng vỡ vụn. Cùng tuôn ra óc cùng huyết nhục cùng nhau vang lên. Quảng cáo, đây cũng quá giòn. Sở Hàm lộ ra 8 cái răng trắng. Đối cái này địa ngục chó nhược điểm chí mạng biểu thị mừng rỡ không thôi. Tối cường công kích vô hiệu. Đòn công kích bình thường lại là muốn nghịch thiên A, lập tức xử lý địa ngục khuyển hai cái đầu. Nhưng cũng để lúc này sớm đã bản thân bị trọng thương Sở Hàm thân thể trọng thương. Trước đó hắn đã là cưỡng ép di động. Lần này muốn phải chạy đến địa ngục khuyển một bên khác giải quyết hết sau cùng một cái đầu. Chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình. Lúc này địa ngục khuyển cũng đã phát giác được chính mình nhược điểm bị nhìn xuyên. Nó hai cái hết hiệu lực đầu rủ xuống trên mặt đất. Cái kia sắp chết bộ dáng nhìn huyết tinh vô cùng. Thế nhưng sau cùng từng con có hàm dưới thụ thương đầu. Lại như cũ đứng thẳng vung lên. Nó thân thể đang từng bước lui lại. Dù là hai cái chân trước thụ thương. Lại dùng hết hai cái chân sau lực lượng tại hết sức rời xa Sở Hàm. Sở Hàm tại nguyên chỗ thở hổn hển. Lúc này hắn bây giờ không có khí lực lại đuổi theo. Trước đó cái kia chấn động cùng năng lượng phản phệ. Để hắn toàn thân cốt cách đều bị chấn kém chút bể nát. Về sau cưỡng ép công kích. Cũng để cho bộ ngực hắn nguyên bản thì đứt gãy xương sườn. Lại đoạn tận mấy cái. Thậm chí cánh tay cùng song chân phụ tải. Cũng viễn siêu lúc trước hắn bất kỳ một lần chiến đấu nào trọng thương. Hắn tư duy đã có chút không thanh tỉnh. Nếu không có khẩn cấp phía dưới lại là một bình ngân nước sạch chút xuống. Lúc này chỉ sợ đã triệt để ngất đi. Ngay tại Sở Hàm trì trệ không tiến đợi tại nguyên chỗ thời điểm. Chợt sau lưng một trận cấp tốc chạy tiếng bước chân truyền đến. Sở Hàm, nhanh cho nó một kích cuối cùng. Vượng tài thanh âm cao tiếng vang lên. Lấy cực nhanh tốc độ đi vào Sở Hàm bên cạnh. Mà hậu thân thể một cái tăng vọt đến cực hạn. Miệng một ngậm liền đem Sở Hàm cả người đều còn tại sau lưng mình. Sở Hàm bị vượng tay cái này bạo lực hành vi một ném. Kém chút choáng thất điên bát đảo. Càng là tại vượng tài tư duy bên trong cuồng mắng. Ngươi chính là cố ý a, vượng tài lại không nhìn Sở Hàm lửa giận. Hướng về phía trước địa ngục khuyển thì phi nước đại mà lên. Nhanh lên, ta chở đi ngươi. Ngươi cho cái này địa ngục chó một lần cuối cùng. Trong vòng 5 phút đồng hồ nếu như không có đem nó xử lý. Nó mặt khác hai cái đầu liền sẽ phục sinh. Cái gì? Sở Hàm kinh hãi, cái này cái gì thần cấp khôi phục năng lực, dù là đã trọng thương đến cực hạn, nhưng Sở Hàm vẫn như cũ nỗ lực để cho mình nửa người trên đứng lên. Để cho mình tại vượng tài trên lưng duy trì lấy cơ bản nhất công kích tư thái. Trong tay khắc độ đã vì thất Tu La chiến phủ cũng chỉ có lớn nhất đòn công kích bình thường có thể sử dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.